Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Kinh ngạc đến ngây người hỏa vũ. Cao cấp lựa chọn: Vác đi hỏa vũ, từ nhỏ dưỡng thành, khen thưởng 5000 loại dược liệu tri thức cộng trung cấp trù nghệ. PS: Trọng yếu vai phụ nhân vật cũng có thể khiến hệ thống đạt được thu hoạch, có thể ngưng tụ càng nhiều thể nghiệm thẻ. Tác giả Khuẩn, cái này nhắc nhở ta về sau tận lực thiếu viết. Có người tổng cho thấp phân, nói ta thủy tự đếm, quá khó khăn. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện 3 cái lựa chọn, Lý Hiên nhướng mày, tâm lý nghi ngờ hỏi, hệ thống, có phải hay không sai lầm? Ta kiếp trước thế nhưng là đầu bếp, chẳng lẽ không đạt được trung cấp? Đinh, nhắc nhở, ngài chủ nghệ đánh giá là trung cấp, hệ thống xuất hiện sai lầm, tiến hành sửa đổi. Đinh, năng lượng không đủ sửa đổi thất bại, lần sau xuất hiện gây sự lựa chọn, khen thưởng bổ khuyết gia tăng. Máy móc hệ thống âm rơi xuống, Lý Hiên lại là khuôn khuôn cái cằm, có chút chờ mong lần sau xuất hiện khen thưởng bổ khuyết. Bất quá, gây sự lựa chọn vẫn là muốn chọn. Cân nhắc đến trung cấp cùng cao cấp khen thưởng một dạng, mà vác đi hỏa vũ về sau, thuộc về nàng nội dung cốt truyện tất nhiên biến mất, tương lai khẳng định giảm rất nhiều lựa chọn, cho nên Lý Hiên trực tiếp lựa chọn trung cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn thành, mời cố lên. Không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên ngắm nhìn bốn phía, rất mau nhìn đến phía trước trên sườn núi, cái kia 2 đạo thân ảnh nho nhỏ, cái kia theo thứ tự là Hỏa Vũ cùng nàng ca ca Hỏa Vô Song. Chỉ là giờ phút này bọn họ đều là một bộ đờ đẫn trạng thái. Tựa hồ phát sinh, ta không biết thú vị sự tình. Lý Hiên nỉ non một câu, dẫn Bạch Lang Vương hướng về Hỏa Vũ các nàng bên kia đi đến. Thời gian trở lại vài phút trước đó, màu xanh biếc giạt rào vắng vẻ trên sườn núi, Hỏa Vũ cùng nàng ca ca Hỏa Vô Song tại trên sườn núi cầm lấy một bản hồn thú sách tranh chính đang quan sát. Lúc này Hỏa Vũ còn nhỏ, vẫn là một cái ngốc manh tiểu nữ hài, thì liền cái kia Pepper tính cách cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thậm chí nàng lúc này chính như cùng bé ngoan giống như, nghe ca ca giảng thuật hồn thú tri thức. Ca ca, 7000 năm hồn thú thật đáng sợ sao như vậy? Vậy mà đả thương Tuyết A Di? Hỏa Vũ nháy mắt to hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên, may mắn đầu kia 7000 năm hồn thú là phòng ngự loại hồn thú, Tuyết A Di mới có thể đào tẩu. Nếu như đổi thành 7000 năm công kích loại hồn thú, cái kia Tuyết A Di thì không về được. Hỏa Vô Song thần sắc căng cứng, nhìn chằm chằm hồn thú sách tranh bên trong đầu kia hồn thú, ngưng trọng giải thích, cường đại như vậy, cái kia 8000 năm hồn thú, có phải hay không càng thêm cường đại đâu? Hỏa Vũ nhịn không được lần nữa truy vấn. Đó là đương nhiên, ngươi đến xem hồn thú sách tranh. Hỏa Vô Song đem hồn thú sách tranh thả trên đồng cỏ. Chỉ trong đó một cái màu đen con báo nói, đây là 8000 năm liệp ảnh báo, công kích của nó tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn thân năng lực, là phi thường lợi hại thích khách hình hồn thú. Nếu như Tuyết A Di gặp phải nó, khả năng cũng là nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát, mạnh như vậy? Hỏa Vũ kinh ngạc, mắt to màu đỏ bên trong toát ra kinh hoàng. Đó là đương nhiên, lúc này mới 8000 năm mà thôi, phía sau còn có 9000 năm, thậm chí vạn năm hồn thú. Vạn năm hồn thú, đây chẳng phải là càng thêm lợi hại, càng thêm đáng sợ? Hỏa Vũ nắm chặt nắm tay nhỏ, cả người đều khẩn trương lên, chỉ là cái kia đôi mắt to bên trong lóng lánh hiếu kỳ. Không phải sao, ta cho ngươi tìm một cái vạn năm hồn thú nhìn xem. Thì cái này đi, Hỏa Vô Song mở ra hồn thú sách tranh, đem lật đến dựa vào sau giao diện dừng lại. Đây là phong hệ vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương, thực lực của nó phi thường cường hoành, nắm giữ phong nhận có thể tùy tiện mở ra cự thạch. Mà lại nó tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, bị nó trở thành con mồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Vau Song một bên nhìn lấy sách tranh, vừa mở miệng giải thích, cái này cường đại như vậy, vậy nó có thể hay không tập kích nhân loại đâu? Hỏa Vũ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hỏi thăm, mắt to đều trưng đến tròn trịa. Không có việc gì, loại này cường đại hồn thú đồng dạng tại tinh đấu đại xâm lâm hoạt động. Sẽ không xuất hiện tại chúng ta phiến khu vực này. Ngươi yên tâm đi, Hỏa Vau Song an ủi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá cái này Bạch Lang Vương rất khả ái. Nhớ qua có một cái dạng này sủng vật nha. Hỏa Vũ nhìn lấy hồn thú sách tranh phía trên Bạch Lang Vương, có chút mong đợi mở miệng. Đừng suy nghĩ, đó là không có khả năng. Hỏa Vau Song đả kích nói. Vì cái gì đây? Hỏa Vũ nghi vấn. Bạch Lang Vương thế nhưng là vạn năm hồn thú. Tính tình hung tàn dễ giết. Làm sao có thể thành vì người khác sủng vật. Đoán chừng nhìn thấy người liền sẽ giết chết. Nếu như đánh không lại hồn sư, Bạch Lang Vương dù là chiến chết cũng sẽ không bị thuần phục. Hỏa Vau Song mang theo tự tin mở miệng giải thích, một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái. Nguyên lai là dạng này nha. Hỏa Vũ điểm một cái đầu nhỏ, ẩn ẩn đối hồn thú nhóm có càng nhiều hiểu rõ. Người biết liền tốt, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là đi học cho giỏi. Tăng thực lực lên, tương lai trở thành cường đại hồn sư. Hỏa Vau Song nói xong, nhìn về phía sườn núi nhỏ phía dưới tươi tốt rừng cây. Bởi vì hắn nhìn đến rừng cây biên giới cao lớn bụi cỏ đang lắc lư. A, làm sao có cái bé trai theo trong rừng cây chạy ra? Trong rừng cây thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Hiện tại tiểu hài tử. Thật sự là quá lớn mật. Ở đâu? Ở đâu? Hỏa Vũ nghe nói như thế. Hiếu kỳ xem chừng. Rất mau nhìn đến theo trong rừng cây đi ra một đứa bé trai. So với nàng còn nhỏ nhỏ năm hài. Nguyên bản nàng chỉ là tò mò nhìn. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện. Tại cái này tiểu nam hài sau lưng. Vậy mà đi ra một đầu cao 2 mét bạch lang, nhìn đến cái này sói trong nháy mắt, Hỏa Vũ thì muốn hét to nhắc nhở cái kia bé trai để hắn chạy trốn. Có thể lập tức bị Hỏa Vau Song ngăn trở. Khác hô, tuyệt đối đừng hô, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Hỏa Vau Song hoảng sợ nói, vì cái gì, chúng ta có thể kêu cứu, gọi phụ cận người đến giúp đỡ. Bằng không cái kia bé trai nhất định phải chết. Hỏa Vũ không đành lòng nói. Vô dụng, ngươi nhìn kỹ đầu kia bạch lang. Nhìn lại cái này sách tranh phía trên hình ảnh. Hỏa Vau Song đem sách tranh đưa tới. Nhìn cái này làm cái gì? Hỏa Vũ nghi ngờ nhìn về phía cái kia sách tranh. Một giây sau nàng đại con mắt trợn tròn. Sau đó vội vàng lần nữa nhìn hướng phía dưới đầu kia cao 2 mét bạch lang. Cái này chẳng lẽ cũng là vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương? Hỏa Vũ hoảng sợ, con mắt màu đỏ bên trong viết đầy khó có thể tin. Đúng vậy, cũng là nó, đây chính là vô cùng hung tàn cường đại hồn thú. Ca ca, ngươi không phải nói, Bạch Lang Vương sẽ không xuất hiện tại phiến khu vực này sao? Vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết. Tóm lại tuyệt đối đừng kêu to. Thế nhưng là cái kia bé trai sẽ bị cắn chết. Cái này cũng không có cách. Chúng ta chỉ là sơ cấp hồn sư học sinh. Đánh như thế nào qua được cường đại như vậy hồn thú? Cũng là tuyết, A-di tới. Cũng là chịu chết. Thế nhưng là, Hỏa Vau vẫn như cũ rất không đành lòng. Không muốn nhìn thấy một cái vô tội bé trai bị cắn chết. Cho nên nàng lần nữa nhìn về phía dưới sườn núi cái kia bé trai. Có thể một giây sau, con mắt của nàng thì trợn tròn. Hỏa Vũ, ngươi thế nào? Hỏa Vau Song nghi hoặc đồng dạng quay đầu nhìn hướng phía dưới. Một giây sau ánh mắt của hắn cũng trợn tròn. Bởi vì tại bọn họ nhìn soi mói. Cái kia bé trai đang dùng chân đá vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương, mà lại bé trai tựa hồ bộ dáng rất tức giận, liên tục đá Bạch Lang Vương mấy chân. Có thể làm bọn hắn khó có thể tin chính là, đầu kia Bạch Lang Vương chẳng những không có nổi giận, ngược lại rũ cụp lấy lỗ tai, một bộ ủy khuất tư thái. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, nhìn đến Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Tốt nửa ngày không thể khôi phục lại. Sau đó không lâu, Hỏa Vũ quay đầu, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hỏa Vô Song. Ca ca, người không phải nói Bạch Lang Vương hung tàn dễ giết. Vì cái gì bé trai đá Bạch Lang Vương? Một chút việc đều không có việc gì đâu. Ta cũng không biết. Ta hiện tại trong đầu mịt mờ. Cảm giác giống như là bị trọng truy nện qua. Hỏa Vô Song não tử không rõ nói. Ca ca, ta cảm thấy ngươi cái kia ăn hạch đào. Vì cái gì? Hạch đào bổ não. Hỏa Vô Song, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.